hương nồng lưu luyến thịt da, nơi ta hôn em tự nhiên nảy lòng, cụm rừng trong năm nay đã nở hoa. Cuối mùa xuân nhánh điều tàn răng kín trùng khơi, hoa đang xinh tươi một đêm tự trầm, còn lại mình ta giữa cội âm thầm. Trong đêm hải đào du hồn ta cúi mặt, ly rượu em ơi ta chưa uống đã say, từng sợi lông tơ ghi bạt dấu chân ai. Chân chuông trăm năm nhạt nhòa đó mơ phai. Trong đêm độc hành du hồn tên thất trận, ta gọi tên người trên năm đốt ngón tay. Một mình đơn côi đi lạc giữa cơn say, bên đi bên tê đời buồn hút dặm dài. Em hấp hối màn đêm giữa kinh hoàng bỗng hé nụ hoa, cơn mưa hôm qua mồ hôi nhỏ giọt dạt dào đam mê song quấn vơ xa. Em sống nhục vinh giữa cung chiều, em hát lời kinh đêm nay cô đơn hồn ta tự trầm, còn lại riêng em giữa cội âm thầm. Giữa cội âm thầm.